Lão bản, em sai rồi. Chương 25, rình coi. Không thể nào, góc truyện audio.com. Còn có cái gì cần giúp nữa không ạ? Khó có được khi Từ Chi lễ khoan dung như vậy, chân nam nhân cũng khó mà chủ động xin đi giết giặc phục vụ hắn. Nếu là Từ Chi lễ vĩnh viễn đều khoan dung như vậy thật là tốt bao nhiêu. Ít nhất cuộc sống của mình cũng sẽ không bi thảm như vậy, mỗi ngày làm trâu làm ngựa mệt mỏi lắm. Trên người tôi hiện tại đầy mồ hôi, muốn tắm rửa cô định giúp tôi sao? Từ Chi lễ rất khinh bỉ nhìn chân nam nhân một cái. Ách, được rồi, loại chuyện mức độ khó cao này thuần khiết như nàng làm không được, mặc dù trong lòng vô cùng muốn nhìn một chút Từ Chi lễ trần truồng. Ai, vì hài hòa xã hội, vì Từ Chi lễ dạng từ thiện khó thấy. Nhịn đi, kỳ, vâng, thuần khiết của chị đấy. Trong phòng tắm truyền đến tiếng âm thanh của nước chọc chân nam nhân một hồi ngứa ngáy một chút, ngẫm lại lời bà chị dạy cho nàng xoay người. Lão thiên gia, ngài đây là rèn luyện việc đối mặt với lực hấp dẫn sao? Được rồi, nàng nhất định sẽ không cô phụ lão thiên gia yêu ái. Mới là tắm rửa mà thôi, không có gì. Một nam nhân gì không mặc đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng có thể khẽ mỉm cười. Sau đó, bổ nhào vào, chân nam nhân lắc đầu đem đầu óc đầy tạp niệm quăng đi ra ngoài, hết sức chuyên chú làm công tác bảo mẫu giúp đỡ Từ Chi lễ sửa sang lại phòng, bất quá nói thật cái tên Từ Chi lễ thật sự thích sạch sẽ, ngoại trừ mấy thứ đồ hơi chút bầy bộn một chút ngay cả gặp bụi nàng cũng không nhìn thấy. Đang khi chân nam nhân hết sức chuyên chú giúp Từ Chi lễ sửa sang lại phòng thì tình huống đã xảy ra. Từ Chi lễ trong phòng tắm đang rất tốt đột nhiên liền truyền ra một tiếng vang thật lớn, sau đó bên trong liền không còn có thanh âm gì nữa. Hắn không phải là tắm đến nửa đường thuốc có công dụng ngã xuống trong phòng tắm đi. Hay là đứng không vững thoáng cái ngã lăn quay trong phòng tắm đầu bị đả thương té xỉu. Chân nam nhân càng nghĩ càng khẩn trương. Từ Chi lễ, ngài có thể ngàn vạn không nên xảy ra sự tình gì. Nếu là ngài chết trong phòng tắm ta cũng sẽ bị coi như nghi phạm bị bắt bớ. L, choáng, chân nam nhân cũng không cố thượng luân lý đạo đức gì. Dư luận xã hội hành vi làm người thường ngày. Cho nên chân nam nhân một chân đá, hung hăng sẽ đem cái cửa phòng tắm của Từ Chi lễ đá văng ải. Vì sao nàng đột nhiên có một loại cảm giác mình là cướp thế nhỉ? Được rồi, nàng kỳ thật nàng không phải là cướp mà nàng là hái hoa đạo tặc. Từ Chi lễ, ngài không sao chứ? Chân nam nhân vừa vào cửa liền lớn tiếng hô lên. Tôi là không có việc gì. Tôi là sợ cô có việc. Từ Chi lễ đang an toàn nằm trong bồn tắm không một tia nguy hiểm. Được rồi, nàng thật không cần thiết sống nữa, hắn là không yếu như vậy. Ngài không có việc gì sao tự dưng ở bên trong lớn tiếng như vậy chứ? Ít nhất phải mở cái miệng nói một câu mình an toàn chứ? Em gái nhà ngươi, chân nam nhân tức giận, nếu không phải là Từ Chi lễ là lãnh đạo trực tiếp của mình, nàng thật sự nghĩ cho hắn một cái tát. Đến cháy mặt, hình như tôi nên tố cáo cô tội vô lễ. Em gái ngươi, vô lễ với người như ngươi ư, ta không bằng vô lễ với chính mình, trừ vật phía dưới vật của mi ta không có, còn bên ngoài hai người chúng ta có cái gì không giống? Mặc dù loại chuyện không đáng kiêu ngạo như vậy nhưng chân nam nhân vẫn tự biết rõ. Bất quá chân nam nhân buồn bực nhất còn không phải là điểm này mà là Từ Chi lễ vì cái gì vừa mới bắt đầu cứ như vậy nhàn nhã nằm ở chỗ này rồi. Chuyện gì không có, góc chuyện audio.com, khi nàng đá cửa tiến vào thì hắn ngay cả mắt cũng không nháy. Chớ nói là hắn bây giờ là nằm trong bồn tắm, nàng đi vào cái gì nên thấy đều. Nhưng hắn còn có thể gian trá nhìn nàng như vậy làm cho nàng lập tức cảm giác người bị xử là mình. Này, ngài không cảm giác ngượng sao? Không có, như thế nào, cô thấy ngượng? Nhìn xem Từ Chi lễ mặt bộ dáng nhàn nhã, chân nam nhân thật muốn hung hăng xé nát gương mặt đó. Tôi làm sao có thể, người như vậy cũng không phải tôi. À, làm sao cô biết tôi là thế? Chẳng lẽ cô muốn xem tôi trần truồng? Từ Chi lễ mắt như một con mèo bắt được chuột, hai con mắt thấy thế nào đều không giống người tốt. Không cần, thật sự không cần, chân nam nhân thật mất mặt nuốt nước miếng một cái chọc cho Từ Chi lễ một hồi bật cười. Chân nam nhân, cô thật đáng ghét. Ách, lão đại, loại kiểu lời liếc mắt đưa tình lời ngài thật sự không thích hợp. Thật sự, Từ Chi lễ một chút không có cố kỵ chậm rãi từ trong bồn tắm đứng dậy chọc cho chân nam nhân vội vàng nhắm mắt lại, em gái ngươi. Đừng nên kích thích người khác như vậy, cô thực không muốn xem một chút, Từ Chi lễ giọng giống như là ác ma dụ hoặc chân nam nhân phạm tội. Chân nam nhân thái độ rất kiên quyết, đơn giản như vậy liền dụ dỗ nàng sao, nàng không có kém như vậy sao? Nhưng với hành vi thường ngày, chuyện thực chứng minh nàng thật sự kém như vậy. Hai tay hở ra một cái lỗ, con mắt lén lén lút lút hướng Từ Chi lễ nghiêng mắt nhìn đi, nhưng khi nàng xem không có gì nhiệt huyết sôi trào, không có gì máu chảy. Có chỉ là tức sùi bọt mép, nàng bị Từ Chi lễ đùa giỡn, khách trương.